Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2449, Lôi Lão Ma. Năm sáu ngày về sau, Xí Viêm đảo bên này tụ tập hơn 1000 người, trong đó ngũ kiếp lão ma số lượng đạt đến 18 người. Lục kiếp lãnh chúa cấp cường giả ngược lại là chưa từng xuất hiện. Dù sao lãnh chúa cấp cường giả còn khinh thường tại giúp Ngô gia tới làm việc. Một chút lãnh chúa cấp cường giả, giống như mở miệng, đoán chừng mấy đại gia tộc cũng sẽ cho một chút mặt mũi. Nhường cho bọn họ một cái danh ngạch, kỳ thật đạt tới lãnh chúa cấp cường giả, tiến vào những này bí cảnh đã không có ý nghĩa quá lớn. Bọn hắn chủ yếu là muốn cảm ngộ chi lý. Cảm ngộ thiên địa bên trong bản nguyên nhất, áo nghĩa, dạng này mới có thể đột phá đế cấp. Đại đế nghe nói là đạt được thiên địa tán thành, có thể trưởng khống thiên địa bản nguyên chi lực, đưa tay chi gian thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái, thương hải tang điền. Lãnh chúa cấp chỉ cần tiến một bước liền có thể đạt tới đế cấp. Sở dĩ bọn hắn đã mất, cần tiến vào các loại bí cảnh. Tới hơn 10 lão ma, toàn bộ đều đi vào một lần, nhưng không ai có thể tiến vào lục ly chỗ khu vực. Có người tiến vào rất nhanh hội, sẽ lui ra ngoài, chịu không được quá lâu. Hơn 10 lão ma đô không có tu luyện hỏa hệ cường giả. Mặc dù có mấy cái lão ma rất mạnh, nhưng vẫn là chịu không được tử hỏa đốt cháy. Tiến vào ngây người mấy tức thời gian sau tựu lui ra. Lục Ly khôi phục mấy ngày sau, thân thể không có như vậy suy yếu, hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng Bác Long thuật, không gì hơn cái này hiện tại tự vận dụng Bác Long thuật. Các loại, chờ, suy yếu kỳ qua đi thân thể của hắn hội, sẽ càng thêm suy yếu, tuyệt đối sẽ hôn mê đi qua. Sở dĩ Lục Ly không hề động, một mực tại gốc cây đằng sau nằm sấp. Hắn thời khắc chú ý tình huống xung quanh, nếu có lão ma tới, hắn lập tức hội, sẽ tiến vào tử hỏa khu vực chỗ sâu. Cũng may vào đây 10 cái lão ma, đều chịu không được hỏa diễm. Hắn đã ăn không biết nhiều ít kiến lửa, ít nhất có mấy ngàn con. Hiện tại hắn đối với tử hỏa kháng tính đã rất mạnh. Mặc dù tử hỏa còn tại đốt bị thương hắn, nhưng kiến lửa năng lượng hội sẽ nhanh chóng chữa trị nhục thể của hắn. Hắn hiện tại đập vỡ mười mấy khối gốc cây khối gỗ, không bằng hắn không có luyện hóa. Những này hắn là lấy ra bảo mệnh. Những này khối gỗ so kiến lửa năng lượng càng thuần túy, giống như không phải lục ly không gian giới không dùng đến, sợ là cái này gốc cây đều sẽ bị hắn móc ra đặt vào. Hắn đem mười mấy khối gỗ đều cắm vào túi quần bên trên. Đầu này quần ra là tích hỏa chí bảo. Bá đạo như vậy hỏa diễm thế mà không có thiêu hủy. Để Lục Ly bảo lưu lại sau cùng tôn nghiêm. Bằng không hắn hội quang lấy thân thể trên mặt đất lăn lộn, vậy sẽ phi thường bất nhã, lại làm mấy khối. Lục Ly nghĩ nghĩ vận chuyển thần lực đối gốc cây góc tiếp tục đập tới. Rất nhanh hắn lại ném ra mấy khối gỗ. Hắn đem khối gỗ chộp trong tay, ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, thỉnh thoảng bắt mấy con kiến lửa ăn một chút. Cái này dưới đất hẳn là có một cái siêu cấp lớn tổ kiến. Bị Lục Ly bắt được nhiều như vậy kiến lửa, thế mà còn có kiến lửa không ngừng chui ra ngoài. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, mặt phía bắc bầu trời bay tới 3 đạo nhân ảnh. Ba người kia tốc độ như gió, khí tức như tuyệt thế hung thú, thật ra cũng làm người ta cảm thấy ngạt thở. Lại tới 3 cái, trên đảo nhỏ Ngô Thanh Nhãn con ngươi mở ra. Bên cạnh hắn còn có 2 cái Ngô gia trưởng lão. Hiện tại hòn đảo bên ngoài đều là người, Lục Ly cho dù có cánh cũng bay không xong. Ba người kia bay tới, Ngô gia lập tức có người nghênh đón tiếp lấy. Cùng 3 người khách khí nói chuyện phiếm, đồng thời cùng 3 người nói rõ tình huống bên trong. Tử hỏa khu vực một cái thân thể có chút mập ra lão giả cười tủm tỉm nói ra. Tử Hỏa khu vực lão hủ mấy chục năm trước từng tiến vào một lần. Mặc dù ở bên trong nhịn không được quá lâu thời gian, nhưng đánh giết một người hẳn là đủ đi. A, Ngô gia bên này một người thống lĩnh trong ánh mắt lập tức tinh mang lóe lên, trầm giọng nói ra, Lôi lão thế mà tinh thông hỏa hệ pháp tắc chân ý. Kia thật là quá tốt rồi, có Lôi lão xuất thủ, tiểu tử kia nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Tại hạ cầu chúc Lôi lão mã đáo thành công. Ha ha ha, Lôi lão ma cười ha hả, không thèm để ý chút nào nói ra, Thiên biến chi vương năm đó cùng lão phu một trưởng bối có chút ân oán. Truyền nhân của hắn dám lão ngân viêm hải vực làm mưa làm gió. Chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Các ngươi ngồi tạm một lát, sau nửa canh giờ ta đem tiểu tử kia đầu người mang ra. Cho chư vị nhắm rượu. Lôi lão ma mặc rất dày rộng áo choàng, rộng lớn tay áo phất một cái, thân thể xông vào xí viêm trong đảo, đảo người bên ngoài nhao nhao kích động lên. Còn có lão ma đi theo vào, muốn nhìn một chút Lôi lão ma làm sao đánh giết Lục Ly. Vạn nhất Lôi lão ma không có giết chết Lục Ly, ngược lại trốn ra được, bọn hắn tựu có cơ hội ngư ông đắc lợi. Ngô gia cũng mặc kệ ai ra nhiều ít lực, ai có thể mang theo Lục Ly thi thể ra, liền có thể đạt được Ngô gia ban thưởng. Lôi lão ma nhanh chóng hướng về đi vào. Rất nhanh đã tới màu đỏ hỏa diễm khu vực. Hắn tại đỏ hỏa khu vực dạo qua một vòng, cảm ứng được Lục Ly khí tức, lại có lão ma đến rồi. Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Bên ngoài Lôi lão ma khí huyết quá cường đại, hắn nhẹ nhõm có thể cảm ứng được. Trước đó một mực có lão ma vào đây, hắn ngược lại là cũng không phải đặc biệt lo lắng. Đương nhiên hắn vẫn là rất xem trọng, thời khắc thôi động đại đạo chi ngân chú ý tình huống bên ngoài. Hiu, Lôi lão ma vọt vào, hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đen, đem hắn toàn thân bao phủ đi vào. Hắn tiến vào tử hỏa khu vực bên trong, cái kia màu đen màn hào quang thế mà căng phồng lên đến, đem tử hỏa mở ra. Không được, Lục Ly lập tức cảm giác không được bình thường, người này có tị hỏa thần thông. Hắn không hề nghĩ ngợi cầm lấy kia mấy khối gỗ tựu hướng nơi xa chạy như điên. Ha ha ha, Lôi lão ma cười ha hả, thân hình như điện phóng đi, đùa cợt vói ra, tiểu tử, khác, đừng, vùng vẫy, lão tổ đã tự mình xuất thủ bắt ngươi, ngươi nên bó tay đợi trói. Chết tại lão tổ trong tay, cũng coi là vinh quang của ngươi. Phi, Lục Ly xì một tiếng khinh miệt, tốc độ đạt tới cực hạn, hướng tử hỏa khu vực chỗ sâu phóng đi, coi như xông vào bên trong càng kinh khủng hỏa diễm khu vực. Bị đốt sống chết tươi, Lục Ly cũng không muốn chết tại cái này Lôi lão ma trong tay. Đến lúc đó thi thể của hắn sẽ bị đóng đinh tại thiên tội trên sườn núi. Mất đi thiên tàn lão nhân mặt, Lôi lão ma tốc độ quá nhanh, thoáng cái tựu lướt đi tới. Lục Ly chỉ có thể cắn răng phóng thích Bác Long thuật, đồng thời một tay tranh đao thả ra sát đế chân ý. Xoẹt, tương đương sát đế chân ý tương đối ngũ kiếp cường giả tới nói, quả thực là con nít danh thần kỹ. Bất quá sát đế chân ý có một chút phi thường tốt, hắn tại phóng thích sát chiêu thời điểm, hội sẽ khiên động bốn phía thiên địa chi lực, đi theo đao mang cùng một chỗ chấn áp tới. Những này thiên địa chi lực đối với ngũ kiếp cường giả tới nói quá yếu, nhưng thiên địa chi lực tại khiên động thời điểm, hội sẽ dẫn dắt phụ cận hỏa diễm. Sở dĩ sát đế chân ý một phóng thích, bốn phía tử hỏa lập tức hướng bên kia chen chúc mà đi. Lôi lão ma phụ cận không gian hỏa diễm thoáng cái dày đặc đến cực hạn. Tê tê tương đương, Lôi lão ma bị hù dọa, thân thể thoáng cái bỗng nhiên ngay tại chỗ. hắn không ngừng thôi động lồng ánh sáng màu đen bành trướng mà ra, đem tử hỏa chống ra, nhưng bốn phía tử hỏa lại liên tục không ngừng vọt tới. Cái này khiến hắn có chút trong lòng run sợ, vạn nhất lồng ánh sáng màu đen không chống nổi, hắn có thể sẽ bị thiêu chết. A, Lục Ly xem xét lập tức đại hỉ, hắn mới vừa rồi là hết biện pháp, tùy ý phóng thích sát đế chân ý hy vọng cản thoáng cái, lại không nghĩ rằng còn có hiệu quả như vậy. Tiếp tục, Lục Ly cũng không trốn, tiếp tục tranh tay làm đao, liên miên không ngừng phóng xuất ra sát đế chân ý. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Lôi lão ma có thể chịu đựng được bao lâu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.